Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, Đông Hải Cung Yến Hội. Thiên cảnh dưới tam trọng cùng trên tam trọng giữa có khoảng cách cực lớn, đều muốn đột phá vô cùng khó khăn. Đại đa số thiên cảnh tam trọng đều là bị chặn đường lúc này. Mà một khi đột phá, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, có rất lớn cơ hội có thể mưu đồ đoạt quyền thiên cảnh đỉnh phong. Bạch Côn Cha làm một cái thiên cảnh tứ trọng, vượt qua gian nan nhất đạo kia cách trở. Chỉ cần đầy đủ tài nguyên, tại dài dòng buồn chán 5 tháng sau đó, có lẽ lại có một cái thiên cảnh đỉnh phong tại Đông Kính ra đời. Mà ở thời điểm này, hắn vậy mà đã lấy được nghe đồn rằng Bát Hoang Thần Hỏa chạm Hải Lam Hỏa. Đây không thể nghi ngờ là lại để cho hắn mừng rỡ đấy. Chỉ cần thu phục chạm Hải Lam Hỏa, hắn tu vi tích lũy sẽ trở nên cực nhanh, sâu sắc giảm bớt trở thành thiên cảnh đỉnh phong thời gian. Đây đối với Bạch Côn Cha mà nói tuyệt đối là một cái cọc rất lớn cơ duyên. Cho nên, hắn bỏ ra rất nhiều, liền vì đạt được chạm Hải Lam Hỏa nhận thức. Sau đó, chính là một mực nóng mặt dán lạnh bờ mông. Chạm Hải Lam Hỏa chim cũng không chim hắn. Bạch Côn Cha tại sốt ruột đồng thời, trong lòng cũng rất may mắn. Không có người nào biết rõ chạm Hải Lam Hỏa tại trong tay của ta. Ta có thể từ từ sẽ đến. Từng điểm dày vò, sớm muộn gì gặp đạt được chạm Hải Lam Hỏa nhận thức. Hắn nhớ lại đạt được chạm Hải Lam Hỏa toàn bộ quá trình. Rất xác định, tuyệt đối không có lộ ra một điểm dấu vết để lại. Không có bất luận kẻ nào phát hiện. Trên thực tế, Bạch Côn Cha ý nghĩ này tới một mức độ nào đó là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Băng Điệu Lăng tìm Đông Kính vô cùng nhiều hải đảo đều không có phát hiện chạm Hải Lam Hỏa. Cuối cùng còn bị nói dối đi Đông Hải xuống. Xin hỏi, ta nghe nói nơi này có chạm Hải Lam Hỏa, có thể làm cho nó đi ra một chút không? Nói cho nó biết ta tới đón nó về nhà trong trang viên. Bạch Côn Cha tự cho là không chê vào đâu được. Chính an ủi tại sinh hờn dỗi nhi tử, vẻ mặt hiền lành, mà vừa lúc này, một đạo lạ lẫm thanh âm vang lên, lại để cho sắc mặt của hắn lập tức cứng đờ. Chạm Hải Lam Hỏa, nơi này là Bạch Côn Cha tư nhân hải đảo, bên ngoài vừa có trận pháp, theo lý thuyết là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện người thứ ba đấy. Nhưng mà, hiện tại không riêng xuất hiện. Hơn nữa, một cái lên đường phá Bạch Côn Cha trong lòng lớn nhất bí mật. Bạch Côn Cha kinh hãi trong lòng có thể nghĩ, trong khoảnh khắc đó, đến từ chính người xa lạ trong miệng chạm Hải Lam Hỏa bốn chữ cho hắn tạo thành trùng kích có thể. Nói cực lớn, lại để cho hắn hoàn toàn tâm thần thất thủ. Làm sao lại như vậy? Chính mình hải đảo tại sao phải có người thứ ba xâm nhập những thứ này Bạch Côn Cha đều không thèm. Để ý rồi, thế nhưng là, tại sao tới người sẽ biết chạm Hải Lam Hỏa tin tức? Cái này là tuyệt đối không thể nào a. Hơn nữa, vẫn là một bộ đương nhiên bộ dạng, tới đón chạm Hải Lam Hỏa về nhà. Đây chính là hắn tìm được Bát Hoang Thần Hỏa. Quay về ai nhà, Bạch Côn Cha đè xuống hoảng sợ trong lòng. Thân hình khẽ động, lặng yên không một tiếng động mà đem Bạch Côn chắn sau lưng. Thời điểm này tài nhìn về phía xa lạ kia thanh âm đến chỗ. Có thể lặng yên không một tiếng động đất đột phá chính mình thiết lập trận pháp. Đang nói chuyện lúc trước đều không có một tia khí tức bại lộ. Người tới tu vi không phải bàn cãi, cái này khả năng có đại phiền toái rồi. Bạch Côn trang phục chính thức làm không để ý tới cha của mình. Nôn huệ lấy khí, thời điểm này nghe được có người tìm đến chạm Hải Lam Hỏa. trong lòng kinh ngạc. Nhanh như vậy, ta tài đưa ra nhiệm vụ không lâu à. Bị cha của mình ngăn ở phía sau. Bạch Côn không hiểu, có chút chột dạ. Nếu cái này tinh tế chi thành người điểm ra tên của mình, sẽ bị cha đánh cái chết. Lúc Bạch Côn cha nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra chỗ, ngoài ý liệu là một cái hết sức trẻ tuổi thanh niên. Tu vi cũng không cao, tài thiên cảnh nhị trọng. Trên cánh tay ngồi một cái tiểu cô nương, nhưng mà một người như vậy là thế nào xông vào? Vẫn biết mình có bát hoang thần hỏa tin tức, chung quanh đã không có những người khác rồi. Như vậy cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, cái kia chính là gần nhất tài xuất hiện chính là cái kia tinh tế chi thành thành chủ Khương Dự. Trong một tích tắc, Bạch Côn cha chính là mồ hôi lạnh đầm đìa. Cái này tinh tế chi thành thành chủ thế nhưng là thiên cảnh đỉnh phong nhân vật có số má, như thế nào bị cái này hung nhân cho đã tìm tới cửa? Tinh tế chi thành thành chủ nói giỡn, ta chỗ này chỗ nào làm được cái gì chạm hải lam hỏa? Bạch Côn cha sắc mặt lúng túng cười nói, trong nội tâm thẳng kêu khổ. Tinh tế chi thành thành chủ tại phía xa trong vực, nếu là không có tin tức xác thực gặp tìm tới nơi này, Bạch Côn cha trong lòng là phiền muộn biệt khuất. Cuối cùng chỗ đó có vấn đề, chạm hải lam hỏa thế nhưng là ngày sau hắn rất nhanh tiến quân thiên cảnh đỉnh phong hy vọng chỗ a. Bạch Côn cha hồn nhiên không biết đầu sỏ gây nên đã bị chính mình bảo vệ tại sau lưng. Thúc thúc, gạt người phải không tốt, đều có người nói cho chúng ta biết rồi. Bảo Bảo nhíu cái mũi, sao rồi miệng nói ra, vẻ mặt chúng ta tài không có tốt như vậy lừa gạt bộ dạng. Người nói vô tình ý, người nghe cố tình. Bạch Côn cha trong lòng căng thẳng, mà lúc này đây, một mực núp ở phía sau trước mặt Bạch Côn toàn bộ trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Bạch Côn phụ tử, cha bị con mình bán. Khương Dự cũng là không khỏi làm cho này cha trong lòng mặc niệm mà ni. Bạch huynh, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, bát hoang thần hỏa cũng sớm đã có dự định chủ nhân. Ngươi đang ở đây giày vò cũng không có gì dùng, lãng phí chính mình tinh lực mà thôi. Mà chạm hải lam hỏa cũng cần mau chóng trở lại nó nhận thức trong tay người. Bát hoang thần hỏa đều cũng có linh, chính mình hiểu được lựa chọn chủ nhân, không giống với những thứ khác bảo vật, ai nắm bắt tới tay tự là của người đó. Đạo lý này rất đơn giản, chẳng qua là đối với thật vất vả tài đạt được bát hoang thần hỏa Bạch Côn cha mà nói, cũng có chút không muốn đã tiếp nhận. Tinh tế chi thành thành chủ, chạm hải lam hỏa xác thực trong tay ta, nhưng mà ngươi như thế nào xác định chạm hải lam hỏa liền nhất định sẽ nhận thức ngươi? Chạm hải lam hỏa ai có thể đi nếm thử thu phục? Đương nhiên, tinh tế chi thành thành chủ muốn nếm thử mà nói, ta cũng không có thể ngăn trở. Chẳng qua là nếu như chạm hải lam hỏa không ủng hộ lời của ngươi, đó là hay không liền có thể không hề khó xử ta. Có thể đem chạm hải lam hỏa lưu lại, một đoàn bát hoang thần hỏa đối với tinh tế chi thành thành chủ mà nói có lẽ không coi vào đâu, nhưng mà đối với chúng ta mà nói liền cực kỳ trọng yếu rồi. Bạch Côn cha nhíu nhíu mày, cắn răng nói ra. Nghe vậy, Khương Dự cũng không có sinh khí, ngược lại cười cười. Hắn là nên vì Băng Điệu Lăng tìm đến bát hoang thần hỏa đấy, cũng không phải là vì chính mình. Hơn nữa, thật muốn chính mình đi nếm thử đạt được chạm hải lam hỏa nhận thức mà nói, đoán chừng gặp thất bại, đến lúc đó có thể đã lúng túng. Ngươi đem chạm hải lam hỏa lấy ra, nếu như nó không muốn theo ta đi mà nói, có thể lưu lại. Khương Dự cam kết. Nghe vậy, Bạch Côn cha trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Hắn thừa nhận Khương Dự rất lợi hại, nhưng Trạm Hải Lam Hỏa cũng không phải là dễ dàng như vậy thu phục đấy. Chính mình dán lâu như vậy lạnh bờ mông đều không hề có tác dụng, mà mới đến Khương Dự đều muốn thoáng cái đạt được Trạm Hải Lam Hỏa nhận thức, nghĩ đến rất không có khả năng. Trừ phi Khương Dự cùng Trạm Hải Lam Hỏa tướng tính rất cao, nhưng mà cái này càng không khả năng. Trạm Hải Lam Hỏa là truyền lệch thủy thuộc tính đấy, mà Khương Dự có thể chưa từng có truyền ra qua thủy thuộc tính năng lực. Bạch Côn Cha đem Trạm Hải Lam Hỏa chuyển rồi đi ra một đoàn hải lam sắc hỏa diễm, giống như là thuần túy nước biển, lại dùng hỏa diễm hình thái biểu hiện ra. Hỏa diễm vũ động đứng lên như là gợn sóng bình thường bọt nước tại nhộn nhạo, lập tức khiến cho không gian chung quanh như là tại trong nước biển bình thường, thanh tịnh động lòng người, rất mỹ lệ. Hỏa diễm mani mỗi một chủng bát hoang thần hỏa đều có được bản thân một mình đẹp, là thiên địa kiệt tác. Trạm Hải Lam Hỏa lặng lặng trôi lơ lửng ở Khương Dự cùng Bạch Côn Cha giữa, trước sau như một, giống như yên lặng, không có bất kỳ tiếng động. Điều này làm cho Bạch Côn Cha trong lòng an định xuống. Cho dù là tinh tế chi thành thành chủ, cái này kinh khủng thiên kiêu cũng không có thể thoáng cái đạt được nhận thức. Khương Dự xem xét Trạm Hải Lam Hỏa, xác nhận đây là bát hoang thần hỏa một trong. Bảo Bảo há to miệng, thịt ục ục, khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là kinh ngạc ưa thích. Bạch Côn Cha yên lặng chờ lấy Khương Dự thất bại, sau đó thuận lợi giải quyết lần này đột phát sự cố. Khương Dự cười cười, có thể thuận lợi như vậy đất tìm được một đoàn bát hoang thần hỏa, không thể nghi ngờ lại để cho hắn tâm tình thật tốt. Cái này Trạm Hải Lam Hỏa xác thực cùng hắn vô duyên. Hắn có thể xứng đôi đoán chừng cũng chỉ có linh hỏa người kia rồi. Bất quá, Khương Dự cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ thấy, Khương Dự bàn tay một phen, một đoàn thanh màu lam linh khí đoàn ra hiện trong tay hắn. Trong đó còn có bốn tia hỏa diễm, theo thứ tự là xanh, màu đỏ, trắng, thanh bốn màu. Ngay tại lúc đó, cái kia một mực yên lặng Trạm Hải Lam Hỏa đột nhiên nhảy lên. Hỏa diễm nhảy đất biến lớn, như là bình tĩnh biển rộng đột nhiên nhấc lên gợn sóng. Sau một khắc, Trạm Hải Lam Hỏa hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, hội tụ đến rồi Khương Dự trong tay, biến thành một cái màu lam hỏa diễm nhỏ kình ngư, tại mặt bàn tay du động, nhập lại đem cái kia đoàn thanh màu lam linh khí nuốt chửng xuống. Khương Dự thấy vậy, thỏa mãn cười cười, mà trái lại một mực chí châu nắm chắc Bạch Côn Cha, trong lòng kinh hãi mà không có thể tin. Phải biết rằng, vì thu phục cái này Trạm Hải Lam Hỏa, hắn đã tiêu hao hết linh thạch. Mỗi lần Trạm Hải Lam Hỏa nuốt chửng sau đó sẽ không quản hắn rồi, như là đem hắn cho rằng một cái cho ăn vật người hầu. Không ngừng nóng mặt dán lạnh bờ mông, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới buông tha cho. Nhưng mà tại đã đến Khương Dự nơi đây, chẳng qua là đã lấy ra một đạo ít ỏi linh khí, khiến cho Trạm Hải Lam Hỏa hấp tấp chạy tới. Khổng lồ như vậy khác biệt đối đãi lại để cho Bạch Côn Cha nhất thời không thể tiếp nhận. Bạch Côn Cha lập tức ủ rũ, trong nội tâm không có cho phép rất thất lạc. Cha, không có chuyện gì đâu, ngươi còn có ta. Thời điểm này, Bạch Côn đúng mức xuất hiện, lôi kéo cha mình tay áo, ánh mắt tinh khiết không tì vết, tuyên cáo sự hiện hữu của mình. Cảm giác Bạch Côn Cha trong nội tâm có chút ấm áp, dễ chịu đi một tí. Đa tạ Bạch huynh có thể làm cho ra Trạm Hải Lam Hỏa. Tạ ơn thúc thúc, gặt hái được Trạm Hải Lam Hỏa, Khương Dự còn muốn đi Đông Hải tìm Băng Điệu Lăng. Tại Đông Cảnh Bát Hoang Thần Hỏa đã tìm được rồi. Băng Điệu Lăng cũng không cần tiếp tục đi Đông Hải Cung mạo hiểm mà đi trước khi đi. Khương Dự cho Bạch Côn phụ tử một cái tinh tế chi thành hội viên bày giả thuyết vòng đeo ở cổ. Cho rằng là cảm tạ, mặc dù không có linh thạch, nhưng mà có các loại hội viên đặc quyền. Cái này tại về sau, giá trị sẽ rất lớn. Thời điểm này Bạch Côn cha tự nhiên còn chưa ý thức được trong đó ý nghĩa, nhưng là vui vẻ tiếp nhận. Có thể cùng tinh tế chi thành thành chủ kết một phần thiện duyên cũng là tốt. Khương Dự mang theo Bảo Bảo đã đi ra. Nơi đây lại chỉ còn lại có Bạch Côn phụ tử. Mà thôi, hữu duyên vô phận. Không là của ta, cuối cùng không là của ta. Bạch Côn cha lắc đầu nói ra. Vỗ nhẹ nhẹ con mình đầu. Lộ ra rất cưng chiều. Thật tốt quá, cha. Ngươi muốn mở, kia cái lộ ra ngươi có bát hoang thần hỏa ngươi cũng mặc kệ. Bạch Côn ngẩng đầu cao hứng nói, mặc kệ, a, như vậy là tốt rồi, cảm ơn cha tha thứ. Bạch Côn thở dài một hơi, nhóc con, quả nhiên là ngươi. Bạch Côn cha lập tức một tiếng phẫn nộ gọi là, sau đó liền là đối với con của mình một trận đau nhức nằm bẹp dí. Đông Hải là La Hư đại lục lớn nhất hải vực, bên trong có không biết nhiều ít chủng loại hải tộc, từ biển cạn đến biển sâu, không thiếu một ít cường đại hải tộc xưng vương xưng bá, mà ở hải vực bên trong cũng là tàn khốc nhất đấy, hung tàn thực vật liên. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, ở chỗ này thể hiện phát huy tác dụng vô cùng. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm luộc. So sánh với đại lục ở bên trên, bao la hải vực bên trong, sinh tử nguy cơ bao giờ cũng không có ở đây đại lượng phát sinh. Mà ở gần nhất, Đông Hải sâu bên trong, ra một cái thần bí nhân tộc nữ tử. Tuy rằng làm việc ít xuất hiện, nhưng vẫn là rất nhanh bị hải tộc bên trong một ít mạnh mẽ đại chủng tộc cho chú ý tới. Đối với trong biển rộng xuất hiện nhân loại, hải tộc đám bình thường cũng không phải rất ưa thích. Đối với cái này bày trên đất bằng sinh vật, chúng trời sinh mang theo như vậy một ít bài xích, ở sâu trong nội tâm liền không thích cùng lục địa sinh vật giao tiếp. Bởi vậy, tại Băng Điệu Lăng tại trong Đông Hải tìm kiếm bát hoang thần hỏa thời điểm, đúng là đụng phải rất nhiều phiền toái. Băng Điệu Lăng thực lực không kém, nguyên bản liền thiên phú thật tốt, nàng có thiên cảnh tam trọng tu vi, vừa có Thái Bắc cổ thành bộ phận truyền thừa công pháp, hơn nữa bốn loại bát hoang thần hỏa, có thể nói đã có địch nổi thiên cảnh đệ ngũ trọng thực lực. Nhưng mà, Đông Cảnh hải tộc cũng không yếu, nhất là trong đó ngũ đại hoàng tộc, từng trong hoàng tộc đều có được thiên cảnh đỉnh phong tọa chấn. Còn có vô thượng thế lực Đông Hải Cung, trong nội cung có ba vị thiên cảnh đỉnh phong, mà lúc này, tại Đông Hải trong nội cung, nhưng là rất náo nhiệt, hải tộc càng không ngừng tại bận rộn, nhìn tư thế. Tựa hồ đang chuẩn bị lấy một cái long trọng yến hội. Lại nói tiếp, cả nhân loại kia nữ tử, thế nhưng là giết không ít chúng ta hải tộc đâu. Không nghĩ tới, trong nhân loại, cũng nhiều tuổi trẻ nữ tử có thể mạnh như vậy. Không phải nghe nói trước một hồi lòng đất sinh vật xâm lấn, bọn họ rất nhiều thiên tài đều chết sạch sao? Những thứ này không trọng yếu. Thực không nghĩ ra, chúng ta năm thái tử, làm sao sẽ mời một nhân loại nữ tử dự tiệc đây? Tốt rồi, chạy nhanh, đừng lề mề nữa, không được bao lâu, ngũ đại hoàng tộc người liền đều muốn đến rồi. Vội vàng đem sự tình cho làm cho xong, đừng ném rồi, chúng ta Đông Hải Cung mặt, một đám hải tộc tại Đông Hải Cung bốn phía du động. Ba ba. Ta nghĩ muốn ăn cái kia, mà đúng lúc này, đến từ chính trong nước một cỗ lực lượng thần bí. Đem mới vừa rồi còn đang nói chuyện một cái hải tộc cho cuốn đi rồi. Đây là một cái thoạt nhìn mập mạp màu ngà sữa cá. Lớn nhỏ, hãy cùng ba bốn bão bão lớn như vậy. Chớ ăn ta còn không có trưởng thành. Cái này màu ngà sữa béo cá bị khống chế đất gắt gao. Nghe xong có ai muốn ăn nó, lập tức biến sắc nói ra. Cái này nhát gan chính là không có người nào. Ếch, vậy được rồi. Cái này màu ngà sữa béo cá trong nội tâm tuyệt vọng cực kỳ. Lập tức vui vẻ, trở về đặt ở vạn thú ao nuôi. Đẳng cấp trưởng thành ăn nữa. Lập tức, màu ngà sữa béo cá ánh mắt một mộng. Khương Dự đem cái này màu ngà sữa béo cá hướng tinh tế chi thành vạn thú ao quăng ra. Sau đó, mang theo bão bão hướng Đông Hải trong nội cung đi đến. Đông Hải cung thời điểm này, trận pháp là mở ra đấy. Là vì yến hội muốn nghênh đón từng cái hải tộc người. Khương Dự muốn trà trộn vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đơn giản rất nhiều. Hết chương.